Anh hùng ngục giam, chương 8, giải đáp nghi vấn. Gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Hoàng Dật vẻ mặt thoải mái đi tới cửa thạch thất, hướng Râu vẫy vẫy tay, nói: "Râu, mau tới đây, tôi bắt được chìa khóa số 11 rồi." "A, ngài rốt cục bắt được chìa khóa rồi sao?" Râu và bốn tên lính coi ngục phía sau nhất thời vui vẻ, lập tức chạy đến hướng Hoàng Dật, chạy tới cánh cửa trước thạch thất. "Chìa khóa ở nơi nào?" Râu nhìn chằm chằm Hoàng Dật, ánh mắt nhìn quét trên người hắn. Đúng lúc này, Hoàng Dật đột nhiên vươn tay, chụp lấy Râu như tia chớp, mạnh mẽ đem gã kéo vào trong thạch thất. Tất cả cái này đều xảy ra nhanh như chớp lửa của tia điện quang. Râu và bốn gã lính coi ngục không kịp có phản ứng. "A!" Sau một khắc, Râu phát ra tiếng kêu thê lương, sụi lơ trên mặt đất, có vẻ thống khổ đến cực điểm, giống như kêu rên tuyệt vọng trước khi chết. "Miểu, Miểu Sát tiên sinh, ngài vì sao muốn làm như vậy? Chuyện đến bây giờ, mày còn giả vờ được sao?" Hoàng Dật nhìn chằm chằm Râu, chậm rãi nói: "Mày chính là rắn chín đầu Hydra." Giây phút ấy, Râu cả người run lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Dật, trong mắt màu xanh tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, tựa như ngay cả đau đớn trên thân thể đều đã quên. Thấy biểu tình của Râu, Hoàng Dật càng thêm khẳng định suy đoán của mình, chỉ bờ tường vàng óng bốn phía, nói: "Mày vì sao vẫn không muốn tiến vào gian thạch thất này?" "Thật ra mày không phải không muốn, mà là căn bản không dám." "Ngài đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu." Ngài đem tôi ra ngoài trước đi." Râu cố nén đau đớn cầu xin nói: "Nếu như tao đem mày ra, vậy người chết chính là tao. Không có biện pháp, tao chỉ có thể dựa vào gian thạch thất này mới có thể giết chết mày. Dù sao mày là rắn chín đầu Hydra cường đại, mà gian thạch thất này lại là khắc tinh của mày hùng hoàng thạch." Hoàng Dật nhìn chằm chằm Râu giãy giụa trên mặt đất, nhưng không có ý tiến lại hỗ trợ. Râu sắc mặt trắng xanh, trên mặt lúc đầu vốn đã không nhiều máu sắc nhất thời trắng sạch, giống khuôn mắt của người chết. Vì sao nói như vậy?" Hoàng Dật nhìn gã, nói: "Lúc đầu tao không nghĩ rằng thạch thất này là do hùng hoàng thạch xây thành. Nhưng vừa rồi tao bỗng nhiên nghĩ tới hình dạng của hùng hoàng thạch. Màu sắc và chất liệu đều giống với gian thạch thất này như đúc. Có một lần, tao ở trong gian thạch thất này lấy ra miếng vảy của Hydra. Miếng vảy ấy lập tức bị tan biến thành một đống tro bụi màu đen. Lúc đó tao còn tưởng rằng là gian thạch thất này không thể ra sử dụng bất kỳ đạo cụ phụ trợ nào. Hiện tại tao mới biết được, thì ra đây là một gian hùng hoàng thạch thất, chính là khắc tinh của trùng xà." Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com. Râu cố nén đau đớn, sụi lơ trên mặt đất vàng óng của thạch thất, gian nan ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nói: "Lẽ nào chỉ là bởi vì điểm này, ngài suy đoán tôi là Hydra?" "Đương nhiên không phải." Hoàng Dật lắc đầu, "Thật ra ngay từ đầu tao cũng không biết mày là Hydra. Mãi cho tới hôm nay, tao đem tất cả điểm đáng ngờ và chi tiết sâu chuỗi, mới rốt cục đoán được. Đầu tiên, mày làm trưởng ngục giam của anh hùng giam ngục, quản lý ngục giam dưới trướng của tử thần. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, dĩ nhiên khách khí với tao. Bản thân cái này rất không bình thường. Thứ hai, mấy ngày nay mày từ đầu đến cuối ở chỗ này chờ tao hoàn thành nhiệm vụ, không để ý hành vi của ngục giam. Cái này không giống tác phong của một người trưởng ngục giam. Thứ ba, mày thân là trưởng ngục giam ở đây, lại không thể tiến vào gian thạch thất này. Nào có chỗ như vậy, ngay cả trưởng ngục giam cũng không thể đi vào. Cái này rất không bình thường. Thứ tư, nếu như mày thật sự không thể tiến vào gian thạch thất này, mày làm sao có thể biết chìa khóa của phòng giam tại góc đông bắc? Cái này không phải tự mâu thuẫn sao? Các loại dấu hiệu đều cho thấy, mày căn bản là không phải trưởng ngục giam. Cho dù tôi không phải trưởng ngục giam, vì sao tôi nhất định là Hydra? Chất liệu của anh hùng giam ngục cực kỳ đặc thù, có công năng cấm ma và phong ma, không cách nào bị phá hủy, không cách nào ở bên trong sử dụng ma pháp, không cách nào khiến cho người có pháp lực dao động ra ngoài. Nếu như tôi là Hydra, bị giam giữ trong nhà tù cường đại như vậy, vậy tôi làm sao đi ra được? Râu phẫn nộ hỏi, hai chân của nó dưới kích thích của Hùng Hoàng Thạch đã bắt đầu hóa thành tro tàn màu đen. Cách diệt vong đã không xa, Hoàng Giật vẫn chưa để ý tới sự phẫn nộ của nó. Lắc đầu, nói, tuy rằng nhà tù của anh hùng giam ngục vô cùng cường đại. Nhưng giữa hai cửa sắt có một cái khe cửa. Đối với tội phạm hình thể to lớn mà nói, đây là một cái khe cửa. Thế nhưng đối với người có vóc dáng nhỏ như chúng ta mà nói, khe cửa này tương đương với một lối đi, có thể tự do từ trong khe cửa đi ra. Ngày đầu tiên tao tới anh hùng giam ngục, tao đã từng tiến vào trong phòng giam của rắn chín đầu Hydra. Tuy rằng hình thể của rắn chín đầu Hydra vô cùng lớn, nhưng trên bảng giới thiệu của nó ngoài phòng giam lại viết nó có thể lột da. Sau khi lột da, nó có thể thoát khỏi thân thể to lớn đó, hóa thành chín phân thân hình người nho nhỏ, không có pháp lực dao động, hoàn toàn có thể từ trong khe cửa chui ra. Mà trong đám tội phạm tao hiện tại biết được, cũng chỉ có nó mới có thể tiêu trừ pháp lực dao động, không bị cửa sắt phong ma ngăn trở, cho nên, có thể từ trong phòng giam trốn ra, tao chỉ có thể nghĩ đến rắn chín đầu Hydra. Mày đã không phải trưởng ngục giam, vậy mày hơn phân nửa cũng là Hydra. Cái này gần là suy đoán của ngài mà thôi, cũng không có chứng cứ. Râu cố nén đau, sắc mặt vặn vẹo không gì sánh được nói. Lúc này hai tay của nó cũng bắt đầu tan rã, tứ chi đều bắt đầu hóa thành bột phấn màu đen. Chứng cứ, mày hóa thành bột phấn màu đen cũng là một loại chứng cứ. Hoàng Giật nhìn hai chân hóa thành cho tàn màu đen của Râu. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 8 hạt châu màu xanh. Quơ quơ trước mắt Râu, nói, ngày đó, tao ở trong gian thái thất này phát hiện 8 hạt châu màu xanh này. Bên cạnh còn có một đống bột phấn màu đen. Lúc đó tao không biết đây là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, 8 hạt châu này cùng trong mắt của mày có chỗ tương tự. Kích cỡ như nhau, đều là màu xanh như nhau, mà đống bột phấn màu đen, chính là cho tàn phân thân của mày. Râu nhìn 8 hạt châu màu xanh, sắc mặt biến đổi, thống khổ nhắm hai mắt lại, cắn răng nói, lẽ nào chỉ là bởi vì tương đối giống nhau, cho nên hoài nghi là trong mắt của tôi, giống chỉ là một phần bên trong mà thôi. Nơi này có 8 trong mắt, có thể suy đoán ra ở đây đã từng chết qua 4 người. Cộng thêm mày, và 4 thằng lính coi ngục ngoài cửa kia, vừa đủ 9 người, mà Hydra sau khi lột ra, sẽ hóa thành 9 phân thân hình người nhỏ bé, lại giống với số lượng của chúng mày. Cho nên, 8 trong mắt này cũng là do 4 phân thân của mày lưu lại. Lúc trước sau khi mày chạy ra nhà tù, khẳng định là muốn tới nơi này lấy chìa khóa của mày. Thế nhưng gian thái thất này do Hùng Hoàng Thạch xây thành, phân thân của mày, không có bất luận pháp lực gì, vô cùng suy yếu, căn bản không chịu được sự ăn mòn của Hùng Hoàng Thạch. Cho nên 4 phân thân đều bỏ mạng tại đây, chỉ để lại 8 trong mắt. Hoàng Giật nói xong, quay đầu nhìn 4 tê lính coi ngục ngoài cửa một chút. Lúc này bọn chúng đồng dạng sụi lơ trên mặt đất, thống khổ đến cực điểm, xem ra là bị Râu liên lụy. Cho dù như vậy, vì sao Hùng Hoàng Thạch chỉ có thể ma diệt cơ thể của tôi, cũng không có thể ma diệt trong mắt của tôi? Chẳng lẽ Hùng Hoàng Thạch cũng hiểu được thủ hạ lưu tình? Cách chương.